lang thang tự mấy đêm nay trôi hướng hà, không cho anh bầu trời mộng mơ, không còn trăng sao còn góc phố nhỏ, chỉ còn mưa về quanh anh, không mong mưa về nơi anh. Em lênh đênh tự mấy ban mai trôi khắp trời, không cho anh nắng để ngập lối, không còn ban mai chỉ còn gió trời, chỉ còn mây về quanh anh, không mong mây về nơi anh. Trả lại anh những hát, trả lại những bình yên, trả lại những chiếc hôn đêm thâu bên ai triền miên, trả lại anh yêu nhất, trả lại những vòng tay, trả anh những ấm em xa em xa những làn bay, trả lại em đêm đau, trả lại những ngày mưa, trả em những giá băng anh vẫn thế vẫn từng đưa, trả lại cô đơn ấy, trả lại những niềm đau, trả em những đớn đau bao lâu em vẫn còn sống. Em lang thang tự mấy đêm nay trôi hướng hà, không cho anh bầu trời mộng mơ, không còn trăng sao còn góc phố nhỏ, chỉ còn mưa về quanh anh, không mong mưa về nơi anh. Em lênh đênh tựa mây ban mai trôi khắp trời, không cho anh nắng để ngang lối, không còn ban mai chỉ còn gió thôi, chỉ còn mây về quanh anh, không mong em trả lại những hát, trả lại những bình yên, trả lại những chiếc hôn đêm thâu bên ai triền miên, trả lại anh yêu nhất, trả lại những vòng tay, trả anh những ấm em xa chờ nhiều hơn, mây chỉ mang những cơn gió hay những nỗi lòng đang